Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, đi ra ngoài hãy nói, mặc dù đối với ở tại cái gọi là thủ đường người, Tần Tinh là không chút đầu mối, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có cái biện pháp này có thể giúp đỡ mình tìm ra Thiên Cơ Tử và người khác. Chính là thủ đường người lại người ở chỗ nào. Cho tới bây giờ, tính cả đây Kính Tinh Môn tại bên trong, Tần Tinh bất quá mới trải qua 6 đạo tinh môn, ngoại trừ tinh linh ra, không còn có gặp qua bất luận cái gì sinh linh. Nơi nào sẽ biết rõ thủ đường người ở địa phương nào. Tần Tinh tại trầm ngâm chốc lát sau đó, bỗng nhiên trực tiếp hướng về phía bốn phía chắp tay ôm quyền. Cất cao giọng nói, không biết vị tiền bối nào phụ trách trấn thủ đường này. Tại hạ Tần Tinh, có chuyện muốn nhờ, mong rằng tiền bối có thể ra gặp một lần. Nếu thủ đường người phải bảo vệ toàn bộ thông giới chi lộ, như vậy hẳn đúng là đối với trên con đường này phát sinh mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay. Cùng đi chẳng có mục đích tìm kiếm khắp nơi, chẳng trực tiếp mở miệng, nhìn một chút có thể hay không đem đối phương cho mời đi ra. Đây cũng tính là không có cách nào bên trong biện pháp. Sau khi nói xong, Tần Tinh liền đứng tại chỗ bất động, cùng Phá Quân hai người mỗi người lấy tinh hồn chi lực, mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh. Chờ đợi đến vị kia thủ đường người liệu sẽ có xuất hiện. Nói thật, Tần Tinh cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao thủ đường người thực lực, tất nhiên là cường đại đến mình căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh giới. Đừng nói mình rồi, e là cho dù Thiên Cơ Tử đám người ở thủ đường người phía trước, cũng là không tầm thường chút nào tồn tại. Như vậy đối mặt mình như thế đột ngột thỉnh cầu, đối phương sẽ hiện thân có khả năng quả thực không lớn. Ngay tại Tần Tinh chờ đợi thời điểm, hắn cũng không có chú ý tới. Tại phía sau hắn kia mặt trong gương, vốn nên phải là hiển lộ ra bóng lưng hắn hình ảnh, bỗng nhiên chậm rãi xoay người lại. Trong kính Tần Tinh, mình oan tay sờ soạc đến mình cầm, mang trên mặt như có vẻ suy nghĩ, tựa hồ là đang cân nhắc vấn đề gì. Sau một hồi lâu, chân chính Tần Tinh bỗng nhiên liền nghe được phía sau mình truyền đến một cái âm thanh bình tĩnh. Tần Tinh, Tần Tinh bất thình lình xoay người lại, rốt cuộc nhìn thấy phía sau mình trong kính, đã không có mình hình ảnh, mà là xuất hiện một đoàn giống như khói mù một loại hư huyễn thân ảnh. Căn bản không thấy rõ vóc dáng tướng mạo. Tiền bối, Tần Tinh trong lòng hơi động, hai tay ôm quyền, khom người thi lễ nói, tại hạ Tần Tinh, bái kiến thủ đường người tiền bối. Trong kính thân ảnh một hồi lay động, âm thanh lại vang lên lần nữa nói, ta không phải thủ đường người. Hử! Tần Tinh không nén nổi bất thình lình ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đoàn kia thân ảnh nói, vậy xin hỏi tiền bối là, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, cái tên kia, có thể không có công phu để ý tới ngươi. Hơn nữa, ngươi tìm hắn, bất quá là vì tìm kiếm vài người tung tích, ta có thể giúp ngươi. Mặc dù đối phương nói mình không phải là thủ đường người, nhưng mà không khó nghe ra, hắn và thủ đường người tất nhiên quen biết, Tần Tinh cũng có tự biết mình, căn bản đều không đi suy đoán thân phận đối phương. Ngược lại mình mục đích chính là muốn tìm ra Thiên Cơ Tử bọn họ. Mặc kệ xuất hiện là ai, chỉ cần có thể giúp đỡ mình là được. Tần Tinh cũng khôi phục yên tĩnh nói, tiền bối giúp ta, cần ta vì tiền bối làm những gì, cõi đời này không có bữa trưa miễn phí, cho nên Tần Tinh nhất định phải trước đó hỏi rõ ràng, đồng đội rốt cuộc có gì điều kiện, ha ha, thông minh tiểu gia hỏa, thân ảnh phát ra một đạo ý tứ sâu xa, tiếng cười nói: ta hẳn là có một số việc cần ngươi giúp ta hoàn thành. Bất quá hiện tại ngươi vẫn không có cái năng lực này, cho nên tạm thời trước tiên ghi lại. Ngày sau chờ ngươi có năng lực thời điểm, ta lại tìm ngươi. Xác thực, thực lực đối phương tất nhiên là sâu không lường được. Nếu như ngay cả chính hắn đều không làm được sự tình, Tần Tinh càng là không thể nào làm được. Cho nên điều này cũng tại Tần Tinh trong dự liệu. Mặc dù không biết ngày sau đối phương cuối cùng phải tự làm cái gì, nhưng Tần Tinh vẫn là đáp ứng một tiếng. Có thể, chỉ là không rõ ta cần phải tới lúc nào mới có thể giúp tiền bối bận rộn. Chờ ngươi tam hồn hợp nhất thời điểm. Cái gì? Nguyên bản vốn đã khôi phục lại yên lặng Tần Tinh, lại là bởi vì đối phương những lời này mà hoảng sợ bất thình lình ngẩng đầu. Trên mặt càng là toát ra vẻ khó tin. Mình nắm giữ ba cái tinh hồn bí mật, ngoại trừ thiên cơ tử bốn người bọn họ ra, lại vô cùng cần gì phải ra người biết được. Mà đây cũng là mình bí mật lớn nhất, chính là người này vậy mà một hơi vạch trần. Điều này thật sự là để cho Tần Tinh muốn không khiếp sợ đều khó khăn. Không cần kinh ngạc như vậy. Mặt khác, ta nói tam hồn hợp nhất, không chỉ có riêng chỉ là ngươi kia hai cái tinh hồn trở về trong cơ thể. Về phần cụ thể là tình huống gì, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tần Tinh thâm sâu nhìn chăm chú thân ảnh, trầm ngâm sau một hồi lâu, rốt cuộc dùng sức gật gật đầu nói: được, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ lại tới nơi đây. Không biết tiền bối có thể cần ta lập xuống tinh thệ. Không cần không cần, ta tin tưởng ngươi. Lại nói, ta muốn tìm ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Nói xong câu đó, sau đó trong kính thân ảnh đột nhiên dữ dội lắc lư, mà ngay sau đó Tần Tinh liền nghe được rắc rắc rắc rắc mấy tiếng vang lên giòn giã truyền đến. Bên người một chiếc gương đột nhiên nứt ra, từ trong rơi xuống ra một cái hai mắt nhắm nghiền nhân ảnh. Bóng người này hiển nhiên chính là Long Lệ. Lúc này Long Lệ hai mắt nhắm nghiền, khắp toàn thân không có vết thương nào, nhìn qua tựa như cùng ngủ thiếp một dạng. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu cũng là bỗng nhiên truyền ra Thiên Cơ Tử cùng Trung Thiên Đế Quân âm thanh. Đây là có chuyện gì? Hiển nhiên, thân ảnh đã thực hiện hắn hứa hẹn, để cho bốn người bọn họ thoát khỏi kính thế giới. Tần Tinh nhìn lại phía trước trong kính, đã không có cái thân ảnh kia, chỉ còn lại mình hình ảnh, mà nhìn đến Long Lệ, Tần Tinh trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Điều này cũng làm cho hắn không gấp trở về trả lời Thiên Cơ Tử và người khác nghi hoặc, mà là đối bốn phía ông quyền thi lễ nói: tiền bối yên tâm, ngày sau vãn bối tất nhiên sẽ đến trước thực hiện hôm nay thuộc về lời hứa. Cáo từ. Bỏ lại những lời này, Tần Tinh đưa tay ôm lấy Long Lệ, đem tạm thời đưa vào Tử Châu thuộc về sau, lập tức bước dài, trực tiếp bước vào phía trước trong gương, ly khai cái này kính tinh môn. Mà tại Tần Tinh biến mất sau đó, bên trong không gian này toàn bộ kính đột nhiên quang mang sáng rõ, một đoàn giống như sương mù một loại hư huyễn thân ảnh xuất hiện ở mỗi một chiếc gương bên trong. Hơn nữa phát ra một tiếng tràn đầy vui vẻ cười to nói: ha ha, có thể làm cho ngươi thiếu nợ ta như vậy một phần nhân tình. Cơ hội như vậy, thật đúng là không nhiều a. Ngay tại Tần Tinh ly khai kính tinh môn đồng thời, yên lặng tương đối dài thời gian tinh môn chi địa trong, cũng lần nữa bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tần Tinh vậy mà xông qua kính tinh môn, sắp phải đi tới đạo thứ 7 tinh môn rồi. thật bất khả tư nghị. Tại đây kính tinh môn trong, tuy rằng hắn trì hoãn thời gian dài nhất, nhưng mà cuối cùng vẫn là thuận lợi xông qua. Nhắc tới cái này còn được may mà bái tộc trưởng lúc trước đối với hắn nhắc nhở. Xem ra bái tộc trưởng thật là giúp hắn bận rộn a. Mọi người trong tiếng nghị luận, bái vạn tinh vốn là mang theo đắc ý trên mặt, chính là đã hoàn toàn âm trầm xuống. Thậm chí nếu mà nhìn kỹ mà nói, còn sẽ phát hiện tại hắn đáy mắt sâu bên trong, có đến một tia thâm sâu sợ hãi. Mà so với hắn, vừa mới sắc mặt từ đầu đến cuối âm trầm thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Sương, lúc này chính là mặt mày hớn hở, hãnh diện. Mặc dù không biết Tần Tinh rốt cuộc là làm sao xông qua kính tinh môn, nhưng mà chỉ cần hắn xông qua, như vậy bái vạn tinh âm mưu coi như là triệt để thất bại. Thôn thương khung cười lạnh một tiếng nói, bái vạn tinh, ngươi là tiếp tục lưu lại tại đây chờ đợi Tần lão đệ ra, vẫn là nhanh đi về, chuẩn bị một chút ngươi hậu sự a. Đến lúc này, cái gì đều không cần nói nhiều. Thôn thương khung hiển nhiên đã hạ quyết tâm, muốn cùng Tần Tinh cùng nhau đem chọn cái bái tinh đế tộc tiêu diệt. Bái vạn tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, trong mắt hung quang thiểm thước, hung ác nói, thôn thương khung, ngươi bớt ở chỗ này đắc ý, muốn giết ta, liền tính vào ba người các ngươi liên thủ, cũng không dễ dàng như vậy. Ta ngay tại bái tinh đế tộc, cung kính chờ đợi chư vị đại giá đến chơi. Dứt tiếng, bái vạn tinh đã chuyển thân ly khai. Hiển nhiên hắn là thật muốn đi về chuẩn bị thật tốt một hồi, chờ đợi đến một trận đại chiến bắt đầu. Hướng theo bái vạn tinh ly khai, Nguyệt Lạc Sương cùng thôn thương khung tuy rằng như chút được gánh nặng, nhưng mà nụ cười trên mặt cũng đã chậm rãi thu liễm. Đối mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài. Tuy rằng nếu như bọn họ liên hợp Tần Tinh, xác thực có thể đem bái tinh đế tộc tiêu diệt, nhưng mà đúng như bái vạn tinh từng nói, thật không dễ dàng như vậy. Trừ phi bọn họ nắm giữ ưu thế áp đảo, nếu không mà nói, bái tinh đế tộc nếu quả thật phát động tàn nhẫn đến ôm lấy mạng đổi mạng dự định mà nói, vậy cho dù cuối cùng có thể đem bọn họ cho tiêu diệt, cái khác hai đại đế tộc, thậm chí toàn bộ thôn thiên tinh cũng đều sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chính là nếu mà không tiêu diệt bọn họ, giữ lại bọn họ, cũng từ đầu đến cuối sẽ là một cái họa hại. Chờ Tần lão đệ trở lại hàng nói đi. Chuyện cho tới bây giờ, thôn thương khung cùng Nguyệt Lạc Sương cũng chỉ có thể chờ đợi đến nhìn một chút Tần Tinh quyết định. Ông ong, đang lúc này, trên tinh không đổ lại là một hồi quang mang đột ngột. Nguyên lai là Diêu Bạch Vũ cũng đã thành công xông qua đệ thứ 5 tinh môn, tiến vào đạo tinh môn thứ 6. Kỳ thực đến lúc này, Tần Tinh xông vào tinh môn thành tích đã vượt qua Diêu Bạch Vũ. Bất quá hiển nhiên hai người đều cũng không tính từ đấy dừng bước lại, cho nên hai người chỉ cần vẫn còn ở tinh môn bên trong, như vậy thì không cách nào biết được kết quả cuối cùng. Lúc này Tần Tinh đã xuyên qua kính, lần nữa đứng ở đen kịt một màu thế giới bên trong, đối mặt trong đầu Thiên Cơ Tử và người khác không ngừng hỏi thăm. Hắn cũng chỉ là nói một câu nói, đi ra ngoài hãy nói, đó cũng không phải Tần Tinh có ý vòng vo, mà là vừa rồi tại kính tinh môn bên trong, nhìn thấy xuất hiện Long Lệ sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, phải nói cái thân ảnh kia biết rõ mình muốn tìm Thiên Cơ Tử ba người bọn họ, kia còn có thể thông cảm được. Dù sao bọn họ là cùng mình đồng thời từng trải trong kính thế giới, nhưng mà Long Lệ là tại hơn một tháng lúc trước tiến nhập kính tinh môn, mình thậm chí cũng không có cùng cái thân ảnh kia nhắc qua hắn. Xong mà đối phương vẫn như cũ biết rõ, chủ động đem Long Lệ cũng thả ra. Lại thêm hắn vậy mà biết rõ mình nắm giữ ba cái tinh hồn bí mật lớn nhất. Đây sẽ để cho Tần Tinh ý thức được, sợ rằng kính tại soi sáng ra lòng người, đồng thời cũng có thể để cho cái thân ảnh kia biết được trong lòng ngươi cất giấu tất cả mọi chuyện. Đã như vậy đừng nói tại kính tinh môn trong, rất có thể tại đây tinh môn chi địa trong, bất luận người nào nhất cử nhất động, một lời một hành động đều không gạt được cái thân ảnh kia. Cho nên Tần Tinh lúc này mới quyết định không nói câu nào. Tinh môn chi địa ra, hướng theo thời gian một chút xíu qua đi, Diêu Bạch Vũ rốt cuộc mang theo vết thương khắp người, từ trăm trượng tinh trong môn phái bay ra. Mặc dù so sánh lại so với chật vật, nhưng mà Diêu Bạch Vũ trên mặt chính là mang theo khó có thể che giấu vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn đã thành công xông qua đạo tinh môn thứ 6, thua ở đạo thứ 7 tinh trong môn phái. Nói cách khác, hôm nay Diêu Bạch Vũ xông vào tinh môn thành tích đã cùng hai đại đế tộc tộc trưởng đánh ngang tay, vừa vặn so sánh bái vạn tinh phải kém hơn một bậc. Chân chính có thể tính trên là dưới một người, trên vạn người rồi. Tại Diêu Bạch Vũ nghĩ đến mình xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều tinh quân những cao thủ hoan hô cùng chúc mừng, xong mà không ngờ là bốn phía dĩ nhiên là vô cùng im lặng. Đối với hắn xuất hiện, mọi người căn bản không có phản ứng gì, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm bộ tinh không đồ kia. Vì vậy mà vào giờ phút này, trên tinh không đồ đại biểu Tần Tinh nơi xông vào tinh môn số lượng hôm nay đã sáng lên ngôi sao thứ 9. O sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuyencv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.